Kamen Rider xâm lấn comic, chương 92 kết thúc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, ta giới nhất chính là chế tạo Rider System, ta có thể đưa cho các ngươi Rider System. Rosen cười nói, nghe đến đây Nick Fury ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị nhìn Rosen nói. Ngươi thật chắc chắn về chuyện này, ngươi không sợ chúng ta sẽ đem Rider System phục chế lại à? Rider System lực lượng bây giờ Nick Fury vẫn còn nhớ rất rõ ràng, cũng hiểu điều này đại biểu cho điều gì. Nếu như đem một cái Rider System nghiên cứu, lấy SHIELD năng lực không bao lâu liền có thể nghiên cứu ra được, thậm chí là phục chế, sản xuất hàng loạt. Nick Fury không tin Rosen sẽ dễ dàng như vậy đưa Rider System cho SHIELD sử dụng. Bất quá rất nhanh Nick Fury liền nghĩ đến một điều, đó là người bình thường không cách nào sử dụng Rider System, chỉ có siêu chiến binh mới có thể sử dụng. Không có siêu chiến binh huyết thanh thì Rider System chỉ là một khối công nghệ cao đồ vật không hơn không kém. Cho dù có thành công phục chế cũng sẽ không thể nào mạnh như bản gốc. Sớm muộn SHIELD cùng Smart Brain cũng hợp lại thành một, trở thành người một nhà, ta cũng không tính là đưa đồ cho người ngoài, hơn nữa đã cùng các ngươi hợp tác thì cũng nên đưa ra một chút thành ý, Rosen nhún vai nói. Về phần Rider System đối tượng sử dụng ta đã có sẵn rồi, để cho Coulson sử dụng là thích hợp nhất. Tại sao lại là Coulson, nếu như là đối tượng thích hợp còn có rất nhiều đặc công tốt hơn? Nick Fury nghi hoặc nói. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, ta cảm thấy Coulson nhân phẩm có thể để ta tin tưởng giao cho hắn Rider System. Rosen lắc đầu nhàn nhạt nói. Rosen cũng không thể nói cho Nick Fury là sau này Coulson sẽ bị Loki giết chết, cho nên hắn muốn làm ra một chút thay đổi. Mặc dù sau khi chết đi Coulson cũng sẽ được Nick Fury làm cho sống lại, bất quá bọn hắn sắp tới liền sẽ cùng Hydra lật mặt, cũng không thể chắc chắn là Haiti có hay không còn qua được. Hơn nữa Kree người máu cũng không tốt như vậy sử dụng. Hơn nữa Rosen cùng với Phil Coulson quan hệ vẫn tốt một chút, dù sao Rosen cùng chúng nữ nhiều lần hành động như vậy, sau lưng còn lại mọi việc đều là do hắn giúp Rosen giải quyết hậu quả. Điều này cũng đúng, Coulson là một cái đặc công tốt. Nick Fury gật đầu tán thành nói, Coulson nhưng là hắn đắc lực nhất thụ hạ một trong, hắn nhân phẩm Nick Fury rất rõ ràng. Hơn nữa còn có được rất tốt tài ngoại giao, hơn nữa ở trong trường hợp khẩn cấp còn có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu không Nick Fury cũng sẽ không để cho Phil Coulson một lần nữa thành lập lại SHIELD để hắn trở thành tân cục trưởng, đồng thời giao phó SHIELD toàn bộ bí mật cho hắn. Tìm một thời gian thích hợp để cho Coulson qua bên này, ta sẽ để cho hắn tiến hành sử dụng siêu chiến binh huyết thanh. Rosen nhìn Nick Fury nói, không thành vấn đề, chuyện này tiến hành càng sớm càng tốt, ta sẽ thông báo cho hắn. Nick Fury gật đầu nói, cùng Hydra vạch mặt thời gian đã sắp đến gần, gia tăng SHIELD lực lượng càng sớm càng tốt. À phải rồi, còn chuyện này nữa. Nghĩ ra được điều gì đó, Rosen liền nhìn về phía Nick Fury nói. Sắp tới ta sẽ cho một tiểu đội đi đến Bạch Cực bên kia tìm kiếm Captain America tung tích, hắn vẫn còn sống, chỉ là đang rơi vào ngủ say, sắp tới trận chiến chúng ta còn cần hắn trợ giúp. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Nick Fury một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Rosen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Captain America Steve Rogers nhưng là nước Mỹ anh hùng, tại chiến tranh thế giới thứ hai bên trong vì ngăn cản Red Skull âm mưu mà hy sinh thân mình, đem máy bay chở tên lửa làm chìm xuống đáy biển, đến bây giờ còn không ai tìm thấy hắn hay cái kia Hydra quân đội máy bay tung tích. Rosen vừa mở miệng ra là đem Captain America tung tích nói ra, hơn nữa còn biết được hắn vẫn còn sống, chuyện này thật quá khả nghi. Rosen Christian tên này rốt cuộc là còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Chuyện này ta liền không nói nữa, ngươi tự mình đi kiểm tra đi. Vừa dứt lời Rosen liền đem một ngụm trà nuốt xuống, thở ra một hơi, sau đó hắn lại nói tiếp. Mặc dù rất muốn cùng ngươi nói chuyện tiếp nhưng mà ta thật sự không muốn giữ lại ngươi ở nơi này lâu hơn nữa. Cho nên ngươi nhanh lên cho ta rời khỏi nơi này, không có cái nào chủ nhà lại đi đuổi khách nhân về như ngươi. Vừa dứt lời Nick Fury liền mang theo một mặt bực bội đứng dậy rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, Nick Fury thần sắc liền trở lại bình thường. Hôm nay hắn đến đây là muốn tìm Rosen hợp tác, đồng thời thăm dò Rosen thái độ. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, tuy nhiên có quá nhiều chuyện vượt qua hắn suy đoán. Rosen đã muốn đổi người đi thì hắn cũng không muốn thể ở lại nơi này tiếp tục. Hơn nữa nếu như lời Rosen nói là thật như vậy, hắn phải mau chóng đem Captain America tìm ra, đồng thời đánh thức hắn. Steve Rogers không chỉ là một cái anh hùng, mà hắn còn là hòa bình biểu tượng. Avengers sau khi thành lập còn cần một cái người lãnh đạo, Captain America không thể nào nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Về phần Rogers, Nick Fury không có ý định giao Avengers cho hắn. Rogers có quá nhiều bí mật quá mức thần bí, điều này để cho Nick Fury không thể nào yên tâm được. Hơn nữa hắn còn chưa hiểu rõ được Rogers làm người. Nhìn xem Nick Fury bóng lưng, Rogers không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng lẩm bẩm nói. Không đuổi ngươi đi thì không biết ngươi còn muốn thăm dò ta bao nhiêu bí mật đây, quả nhiên là một cái lão hồ ly. Cách chương.